Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 322. Hương Lan lập tức trầm mặt. Lúc này, Dương Giang mang theo Lý Dương cùng với Đồng Thiến đi ra khỏi văn phòng. Đi ra văn phòng số 101. Đội trưởng, không được thích hợp. Mới vừa ra khỏi phòng, Lý Dương lúc này cúi đầu vừa nhìn. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ở tại cửa phòng, cũng không biết lúc nào, có rậm rạp chằng chịt những dấu chân màu đen. Những dấu chân này đi quanh quẩn ở trước cửa phòng. Dường như có một đoạn thời gian không có rời đi. Lúc nào xuất hiện chưa? Dương Giang lập tức cảnh giác nhìn hai bên một chút. Không có bất kỳ dị thường nào. Tôi trước đó vẫn luôn lưu ý đến động tĩnh ở phụ cận. Thế nhưng khi Hương Lan xuất hiện thì tôi có một đoạn thời gian không có quá chú ý ở bên ngoài. Đây cũng là dị thường mới vừa xuất hiện mà thôi. Lý Dương nói. Đồng Thiến nói. Chúng ta là bị quỷ theo dõi sao? Mặc dù nơi đây nguy hiểm rất nhiều, bị quỷ chú ý là một chuyện thường xảy ra. Nhưng dưới tình huống, bọn hắn bất tri bất giác, lệ quỷ đã tới gần cửa. Điều này đủ để cho trong lòng mọi người cảm thấy bất an. Không cần để ý tới đâu. Nếu như là quỷ dám xuất hiện, thì tôi sẽ lập tức xuất thủ. Tiếp tục xuất phát, đi đến văn phòng số 100. Dương Giang vô cùng trấn định nói. Chờ một chút. Lý Dương lúc này cước bộ không có động. Hắn cảm giác được cái gì. Nhìn chằm chằm vào hành lang ở đằng trước. Két. Lúc này, đằng trước có một gian phòng. Cửa phòng không biết vì nguyên nhân gì. Đột nhiên chậm rãi mở ra. Dương Giang nhíu mày. Thế nhưng tình huống này lại hoàn toàn không chỉ có như thế. Ở đằng trước, căn phòng thứ hai. Cửa phòng lúc này cũng không biết lúc nào két một tiếng mở ra. Sau đó căn phòng thứ ba, căn phòng thứ tư. Mãi cho đến hành lang ở bên trong chỗ sau. Cùng với hai bên trái phải giao lộ, đều truyền đến thanh âm cửa phòng mở ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Trước đó cũng không có tình huống như vậy xuất hiện mà. Đồng Thiến sắc mặt chợt biến, ý thức được hung hiểm đến. Dùng vàng con mắt khẽ híp một cái. Đây là nhằm vào dị thường của chúng ta. Xem ra là có thứ gì muốn chúng ta chết ở chỗ này. Không muốn để cho chúng ta còn sống mà rời đi. Cũng hoặc là không muốn để cho chúng ta đi đến gian phòng số 100. Là bọn người Chu Kiến, Đổng Ngọc Lan, Phương Căn Toàn dở trò quỷ sao? Đồng Thiến lùi về phía sau nhìn lại. Sau khi phát hiện ở trước mặt cũng truyền đến âm thanh mở cửa phòng. Bọn họ không có khả năng này. Địa phương quỷ quái này còn có đồ vật khác tồn tại. Dương Giang cũng dần dần nghiêm túc lên. Bởi vì bên trong phòng ở nơi này là có quỷ. Bình thường cửa phòng đóng lại vẫn tính là an toàn. Nhưng là bây giờ cửa phòng toàn bộ đều mở ra. Điều này có nghĩa là trong phòng quỷ đã tùy thời có thể đi ra ngoài. Đi thôi, hành động nhanh lên một chút, không cần do dự đâu. Dương Giang lúc này bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mắt quỷ mở ra, mang theo mấy người liền nhanh chóng đi tới. Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của nhóm người bọn họ, cho nên hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà Dương Giang cũng không phải là hướng phía đường cũ đi ra ngoài, mà ngược lại là hướng về chỗ phía sau hơn mà đi. Hẳn là đi vào văn phòng số 100. Đây không phải là lỗ mãng, mà là Dương Giang cảm thấy đi vòng vèo trở về đường cũ sẽ càng thêm hung hiểm. Nếu như nơi đây tất cả thật là có người thao túng, như vậy đi một con đường không biết nhất định là an toàn nhất. Bởi vì đối phương không có khả năng biết trước được hành động quỷ tích của Dương Giang. Ly khai văn phòng số 101, sau đó đám người Dương Giang hành động rất là nhanh chóng, chạy thẳng đến chỗ sâu trong khu vực linh dị này. Mà cùng lúc đó, trong lối đi nhỏ mờ tối, từng thanh âm cửa phòng mở ra vang lên không dứt. Những thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, hầu như bao trùm cả một khu vực, căn bản cũng không tồn tại địa phương nào là an toàn. Thế nhưng, Dương Giang vẫn như trước đi ngược lại con đường cũ. Bởi vì xem như là tất cả gian phòng đều mở ra, cũng không nhất định tất cả gian phòng đều có quỷ. Cho dù là có quỷ, cũng có cấp bậc khủng bố khác nhau. Cho nên hắn phán đoán, quay về đường cũ là hung hiểm nhất, mà đường khác thì sẽ là tương đối an toàn hơn một ít. 106, 121, đội trưởng, số phòng dường như càng ngày càng lớn. Chúng ta đi nhầm phương hướng, đây không phải là phương hướng đi đến nhà phòng số 100. Lý Dương vừa chạy, một bên lưu ý đến bảng số phòng. Dương Giang cước bộ không ngừng. Tôi biết, ở trước mặt có một cái ngã tư, chúng ta ở chỗ đó sẽ vòng trở về. Chúng ta đi một vòng, vô luận như thế nào đều có thể tìm tới được gian phòng số 100. Hương Lan đã lựa chọn gian phòng kia để ghi lại tin tức, thì đã nói lên gian phòng kia là an toàn. Tiến nhập gian phòng số 100, sau đó chúng ta có thể tạm thời dừng lại một chút. Hương Lan dường như là không có đi theo. Đồng Thiến gương mặt nhìn về phía sau, phát hiện sau lưng Hương Lan đã không thấy đâu nữa. Không cần quản cô ta đâu, cô ta không có chết được. Cho dù chết, cô ta cũng có thể tại trong phòng số 101 sống lại. Chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là được rồi, Dương Giang nói. Đồng Thiến nghe như vậy thì gật đầu, không tiếp tục để ý đến Hương Lan đã biến mất kia nữa. Mấy người nắm chặt thời gian, tại hành lang mờ mịt chật hẹp, nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh đã đi đến một cái ngã tư. Dương Giang lựa chọn hướng phía bên phải đi. Hắn dự định từ con đường phía trước lượn quanh trở về, tìm được gian phòng số 100. Mà suy nghĩ này không có vấn đề, nhưng sẽ thật lãng phí một chút thời gian. Lượn quanh một vòng, trên lý luận là sẽ tăng lên hung hiểm. Thế nhưng khu vực linh dị có đôi khi phán đoán của cá nhân càng trọng yếu hơn. Dương Giang phán đoán dường như là không có sai. Một đường chạy nhanh, mặc dù cửa của những gian phòng đều mở ra, thế nhưng hung hiểm lại không có phát sinh. Điều này cũng có nghĩa là vừa rồi đi qua những gian phòng kia, hơn phần nữa là không có quỷ. Cho dù là có, cũng không phải là loại lệ quỷ có thể lập tức phát động quy luật giết người. Cho nên, trên đường là hữu kinh vô hiểm. Bất quá phán đoán mặc dù không sai, lại không có nghĩa là nguy hiểm mãi mãi cũng sẽ không tiến đến. Ở phía đằng trước, một cánh cửa của một gian phòng được mở ra. Bên trong có ngọn đèn vàng ố chiếu ra ngoài. Thế nhưng ngọn đèn kia lại đang điên cuồng lấp lóe, như là bị cái gì quấy nhiễu. Mà ngọn đèn lấp lóe đồng thời, Dương Giang nhìn thấy ở cửa của gian phòng, tia sáng vặn vẹo lấp lóe, tạo thành một cái bóng hình người màu đen, giống như là có thứ gì đứng tại cửa. Bất quá đây là trong tầm mắt bình thường, thế nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ lại không có giống nhau. Cửa căn bản là cũng không phải là một cái bóng đen, mà là một nữ thi âm u đầy tử khí, thi thể biến thành màu đen, y phục cổ xưa thêm đồng nát. Bất quá cùng với nói là nữ tử, chẳng bằng nói đây là một con lệ quỷ vừa mới từ trong phòng đi ra. Quỷ trong phòng số 108 sao? Dương Giang lại lưu ý đến bảng số phòng ở trước cửa. Sau đó, hắn không chút do dự, nâng lên thanh trường thương ở trong tay. Không chần chừ, hắn trực tiếp đem trường thương trước một bước ném ra ngoài. Đinh đóng hoàn tài được phát động. Chỉ cần đem quỷ đinh trụ, liền có thể trực tiếp đem quỷ áp chế, để lại quỷ làm vào bên trong ngủ say, thậm chí không thể thức tỉnh được. Trường thường được chế tạo từ vàng, linh dị không thể ảnh hưởng, cho nên Dương Giang mới dám không cố kỵ ném ra bên ngoài, không lo lắng sẽ bị linh dị quấy nhiễu đánh rơi không thấy. Sau một khắc, mặt đất bị đâm ra một cái lỗ to, thành trường thường trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của con lệ quỷ đứng ở trước cửa phòng số 108, trực tiếp liền đem nó đóng vào trên mặt đất. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, đinh đóng hoàn tài lập tức thành công. Thân thể lệ quỷ biến thành màu đen âm lãnh vặn vẹo, vẫn không có nhúc nhích, tựa như là một bộ tử thi. Hơn nữa, linh dị quá nhiễu cũng biến mất theo. Ngọn đèn lấp lóe chợt khôi phục bình thường. Không cần ngừng lại, tiếp tục hành động. Dương Giang thấy tình cảnh này thì hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. mấy người nhanh chóng đi ngang qua cửa phòng số 108. Thế nhưng, Dương Gian lại không thể để cho đinh đóng quan tài luôn luôn đinh trụ con lệ quỷ này được. Hắn cần rút ra cái đinh đóng quan tài, đem lệ quỷ này thả ra. Chỉ là như vậy sẽ có phong hiểm rất lớn. Được rồi. Dương Gian do dự một lát, sau đó bỏ qua việc thả ra con lệ quỷ này ra, mà là trực tiếp cầm thanh trường thường đang đầm cổ nữ tỳ kỳ tiếp tục đi tới. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn lúc này thừa nhận nguy hiểm, cho nên trước không quản con lệ quỷ đang bị đóng đinh này, dự định quay đầu lại thì đi xử lý sau. Mang theo một con lệ quỷ ở trên người, mặc dù là bị đinh đóng quan tài áp chế, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi thừa nhận áp lực. Dương Gian theo bản năng cảm thấy con lệ quỷ này rất là khủng bố, cần phải nhanh chóng thoát khỏi, không nên dây dưa. Mà bây giờ hoàn cảnh lại không cho phép bọn họ dừng bước lại để xử lý thứ này. Bởi vì xung quanh, cửa của các gian phòng đều là ở vào trạng thái mở ra. Ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ, xác suất gặp phải lệ quỷ liền sẽ lớn thêm một phần. Không thể dễ dàng rút ra đinh đóng vào tài này sao? Con lệ quỷ này rất là hung. Lý Dương liếc mắt một cái, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác. Cổ nữ thi âm lãnh biến thành màu đen, có thể để cho một vị đội trưởng phán đoán không nên rút ra đinh đóng hoa tài, tuyệt đối là có vấn đề. Ba người không nói một lời, tiếp tục đi tới. Lúc này, sau khi lượn quanh một vòng, đích thực là có hiệu quả. Chẳng những tránh được phần lớn hung hiểm, hơn nữa còn thành công tìm được gian phòng số 100, ngay ở tại phía đằng trước. Thế nhưng, hành lang này hơi dài, còn phải trải qua 3 gian phòng mới được. Hai gian phòng ở bên trái, hai gian phòng ở bên phải, cửa phòng đều là mở ra, gian phòng số 100 cũng là mở ra. Cũng chính bởi vì vậy, mắt quỷ Dương Gian mới có thể nhìn thấy rõ ràng số thẻ phòng. Tìm được rồi, ở đằng trước, gian phòng cuối cùng chính là gian phòng số 100. Ánh mắt Dương Gian có chút ngưng trọng. Xem ra là hữu kinh vô hiểm, Đồng Tiến nói. Lý Dương nói, không nên khinh thường, còn phải đi ngang qua 3 gian phòng. Mặc dù trong lối đi nhỏ không có nhìn thấy nguy hiểm gì, thế nhưng khó đảm bảo là không có lệ quỷ quanh quẩn trong một gian phòng nào đó. Dương Gian vẫn không có nhiều lời, mà là bước nhanh hơn. Ba người đi ngang qua gian phòng thứ nhất cũng không có chuyện gì phát sinh. Dường như gian phòng thứ nhất là một căn phòng trống, không tồn tại lệ quỷ. Đi ngang qua căn phòng thứ hai, Dương Gian cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, khi Lý Dương đi ngang qua thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên trong gian phòng, một vùng tăm tối dường như đột nhiên ném ra cái gì, trực tiếp liền đập về phía hắn. Cái gì? Lý Dương đang cảnh giác cao độ, hắn lưu ý đến đồ vật bay hướng phía mình, vô ý thức liền muốn tránh né. Thế nhưng, hắn tránh né thì đồ vật kia cũng thay đổi quỹ tích, trực tiếp liền đập vào trên người của hắn. Lý Dương bị đánh trúng, đồ vật rơi vào trên đất, sau đó lăn lồng lốc vài vòng, cuối cùng ngừng lại mới nhìn rõ. Đó là một khối xương, hơn nữa nhìn hình dạng là một khối xương người. Dương Gian lập tức dừng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Tôi không sao, Lý Dương lập tức nói. Vừa rồi Lý Dương bị một cục xương ở bên trong gian phòng bay ra đập trúng, bất quá trong phòng là một mảnh đen nhánh, tôi không thấy rõ ràng lắm. Thế nhưng tôi phỏng chừng trong phòng này cũng có quỷ. Đồng Thiến đi ở phía cuối cùng, nhìn thấy chuyện đã xảy ra, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho Dương Gian nghe. Nhưng mà còn chưa có nói xong, trong phòng lại bay ra một khối xương người khác. Mặc dù Đồng Thiến không có đứng trước cửa gian phòng kia, thế nhưng khối xương lại đụng vào trên vách tường, sau đó lại thay đổi phương hướng bay về phía Đồng Thiến. Như vậy cũng được sao? Đồng Thiến lập tức tránh né. Có chuẩn bị cùng với phòng bị, cho nên cô ta cũng không có bị cái đồ chơi kia đập trúng, thuận lợi tránh khỏi. Cục xương kia không có đập trúng Đồng Thiến, sau đó lăn lông lóc vài vòng ở trên mặt đất rồi ngừng lại không có động tĩnh. Nhanh lên đi qua, chứ không lại bị ném, Lý Dương nói. Nhưng mà hắn nói được một nửa còn chưa có nói xong thì sắc mặt cũng đột nhiên biến sắc. cả người vịn vào vách tường, sau đó vô lực ngã xuống. Dung Giang thấy như vậy thì thần sắc hơi động, lập tức đi trở về, sau đó chuẩn bị duỗi tay đỡ Lý Dương. Nhưng ngay lập tức hắn cứng người lại. Hắn nhìn thấy thân thể của Lý Dương đang nhanh chóng rửa nát, huyết nhục đang biến mất, lộ ra xương trắng hiếu. Tôi sắp chết. Lý Dương chật vật ngẩng đầu, trên mặt thịt đều đã hòa tan một bộ phận. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là cánh tay khô héo. Cánh tay kia chứa nguyên rủa khủng bố, mở cửa phải chết, là từ trên người của con quỷ ở bên trong bô điện quỷ lấy xuống. Là bởi vì bị cục xương kia đập trúng, chỉ là tốc độ tối rửa cũng quá là nhanh. Ngay cả Lý Dương khống chế ba con lệ quỷ cũng không có cách nào ngăn cản sao. Phải nhanh nghĩ biện pháp mới được, nếu không hắn thực sự là có thể ngõm tại đây. Sắc mặt của Dương Giang thay đổi, trong đầu đang nhanh chóng nghĩ biện pháp. Thế nhưng huyết nhục trên người của Lý Dương đang biến mất với tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại qua thêm mấy giây nữa thì hắn liền triệt để chết đi. Không có trở thành dị loại, Lý Dương một khi chết thực sự là có thể chết đi. Mà trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không nghĩ ra được phương pháp nào có thể tạm thời ngăn cản Lý Dương chuyển biến xấu. Vận dụng sáu tầng quỷ vực, trước trì hoãn thời gian lại nói. Dung Giang trực tiếp mở ra mắt quỷ, sáu tầng quỷ vực mở ra. Bên trong sáu tầng quỷ vực hết thảy đều bị đình chỉ, ngay cả linh dị cũng đều không ngoại lệ. Lý Dương bị bao phủ tại bên trong sáu tầng quỷ vực, tốc độ huyết nhục biến mất ngừng lại. Nhưng mặc dù là như thế, da thịt toàn thân trên dưới đều đã biến mất, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Thành công trì hoãn thời gian, Dung Giang hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sáu tầng quỷ vực cũng không thể duy trì không hạn chế được. Hắn nhất định phải tại trong chút thời gian này nghĩ ra một cách để giải cứu cho Lý Dương. Mở ra bảy tầng quỷ vực chỉ có thể khôi phục lại tự thân. Muốn khôi phục lại phạm vi lớn, nhất định là phải mở ra 8 tầng quỷ vực. Mở ra 8 tầng quỷ vực đem thời gian nơi đây kéo trở lại 30 giây trước đó, có thể thay đổi kết quả của Lý Dương. Dung Gia nghĩ tới biện pháp thứ nhất. Nếu như trong tay của mình còn có búp bê chết tay thì tốt rồi, có thể trực tiếp đem nguyên rủa dời đi. Đáng tiếc, một con búp bê chết tay cuối cùng đã sớm dùng rồi. Phương pháp thứ ba là mở ra nguyên rủa của hộp âm nhạc, trước đảm bảo ý thức của Lý Dương, sau đó là nghĩ biện pháp xử lý vấn đề nguyên rủa của hộp âm nhạc. Mình còn có thể nếm thử dùng cây kéo quỷ cắt đứt nguyên rủa. Điều kiện tiên quyết là lệ quỷ tập kích cùng nguyên rủa có quan hệ với nhau. Về phần những phương pháp khác đều không thể làm. Dương Gian trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, mượn sáu tầng quỷ vực tạm thời ngừng lại thời gian. Hắn nghĩ ra được 4 biện pháp, nhưng mà có thể dùng chỉ có 2 biện pháp mà thôi. Hoặc là mở ra 8 tầng quỷ vực, hoặc là mở ra nguyên rủa của hộp âm nhạc. Lúc này thời gian cắt đứt nguyên rủa cũng không có. Chỉ là lần trước mở ra 8 tầng quỷ vực là mượn cổ thi thể của ông lão ở trong tòa cổ trạch kia. Bản thân Dương Giang thì không có cách nào làm được điểm này. Nhưng bây giờ hắn lại ăn cắp 4 thành lực lượng linh dị của quỷ hồ, bản thân cũng đã mạnh hơn, cho nên hiện tại chưa chắc là không thể trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực. Nguyên rủa của hộp âm nhạc thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi thả ra nguyên rủa, bản thân không cần gánh chịu bất kỳ phiêu lưu nào. Chỉ là người thừa nhận nguyên rủa của hộp âm nhạc rất khó sống sót khi nguyên rủa bạo phát. Mà thả ra nguyên rủa cũng phải cần thời gian. Mình cũng không thể xác định Lý Dương có trước một bước chết đi hay không. Dương Giang hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Không có biện pháp, hắn không muốn ở chỗ này mất đi một người đồng đội. Nếu có thể kéo trở về thì tất cả vẫn là đáng giá. Hơn nữa, mình cũng muốn thử một lần 4 thành lực lượng linh dị quỷ hồ có thể chèo chống cho mình mở ra 8 tầng quỷ vực hay không. Dương Giang quyết định. Mắt quỷ lần nữa mở ra quỷ vực trọng điệp, 6 tầng quỷ vực biến thành 7 tầng quỷ vực, lại biến thành 8 tầng quỷ vực. Cấm kỵ nghịch chuyển sinh tử mở ra, toàn bộ trong lối đi nhỏ đều bị một tầng ánh sáng đỏ bao phủ. Thân thể của Dương Gian đang nhỏ nước, toàn thân của hắn ướt nhẹp, mắt quỷ đang dao động bất an. Thế nhưng linh dị của quỷ hồ cũng rất là khủng bố, bốn thành lực lượng linh dị ăn mòn tự thân, áp chế mắt quỷ để cho nó không đến mức không khống chế được. Khởi động lại phạm vi lớn bắt đầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hết thảy xung quanh đều đang lùi lại, tựa như là một cái đồng hồ quả lắc linh dị ở bên trong tòa cổ trạch của vương gia. Đã có một lần kinh nghiệm mở ra 8 tầng quỷ vực, Dương Gian coi như là đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Thế nhưng hắn cảm giác được vô cùng cực lực. Thân thể khỏe mạnh giống như là đang bị xé nứt, ý thức đều tự như là lẫn lộn. Một loại lực lượng linh dị kinh khủng dường như muốn thôn phệ chính mình. Chỉ là khôi phục lại 3 giây trước đó, Dương Gian liền cảm thấy có cái gì không đúng. Giờ khắc này hắn mới hiểu được khởi động lại phạm vi lớn rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Không có cổ thân thể của ông lão ở bên trong cổ trạch ngăn cản mắt quỷ khôi phục, chỉ dựa vào bản thân, độ khó quá lớn. Mặc dù là khó nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Dương Gian cảm giác linh dị của quỷ hồ có tác dụng, mắt quỷ không có bị mất khống chế. 10 giây, 13 giây, 16 giây. Mỗi một giây đều giống như là một giờ dài dằng dặc. Trong lối đi nhỏ, tình huống đã xảy ra biến hóa. Lý Dương huyết nhục tan rã, lúc này đã khôi phục bình thường. Hắn hiện tại không có ngã xuống đất, mà là đứng ở bên cạnh. Nhưng cục xương kia cũng đã đánh trúng hắn. Cho nên 16 giây vẫn còn chưa đủ. Nhất định phải khởi động lại đến thời điểm trước khi Lý Dương bị cục xương kia đập trúng. 25 giây. Xương vừa lúc rơi vào trên người của Lý Dương. 26 giây. Xương bay ra giữa không trung. Thế nhưng như trước vẫn không có đủ. Bởi vì chút khoảng cách đó, Dương Gian không kịp ngăn cản. 27 giây. Xương từ trong phòng bay ra. Mà giờ khắc này, thân thể của Dương Gian lại tràn ngập nước động, xuất hiện dấu hiệu tan ra. Áp chế mắt quỷ, đồng thời sử dụng linh dị của quỷ hồ quá độ, đã bắt đầu ăn mòn bản thân. Nguyên lai, hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải là mắt quỷ khôi phục, mà là linh dị của quỷ hồ cũng đủ để trí mệnh. Được rồi. Dương Gian khởi động thời điểm tới 28 giây trước đó, sau đó mắt quỷ đóng lại. 8 tầng quỷ vực biến mất, khởi động lại ở phạm vi lớn đã kết thúc. Hành lang trở lại 28 giây trước đó. Lúc này, Lý Dương mới vừa đi ngang qua trước gian phòng. Bên trong là một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, một cục xương không có dấu hiệu nào đột nhiên từ bên trong bay ra. Lý Dương có chỗ cảnh giác, vô ý thức né tránh. Nhưng mà xương ở giữa không trung lại thay đổi phương hướng, vẫn là hướng về phía hắn bay đi. Vốn không có sai lệch, cùng với mới vừa rồi phát sinh giống nhau như đúc. Mà giờ khắc này, Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương giơ lên, chuẩn xác chắn ở trước người của Lý Dương. Xương đập vào trên cán thương màu vàng, sau đó bắn ra ngoài, cuối cùng rơi ở trên đất. Kết cục thay đổi, Lý Dương không có bị bắn trúng. Thế nhưng Dương Gian cầm thanh trường thương kia, cánh tay lại đang khẽ rung lên. Hắn toàn thân đang không ngừng thấm nước, tựa như mới vừa từ bên trong hồ nước đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí ở trên người, một ít làn da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Cách cửa phòng xa một chút đi. Ngàn vạn lần không nên bị cục xương ở trong phòng đập trúng. Nếu không, sẽ chết rất là thảm. Dương Gian kéo Lý Dương một cái, nhanh chóng đi tới. Kéo ra khoảng cách đủ an toàn. Lý Dương lúc này sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy Dương Gian như vậy thì rất là kinh ngạc. Vừa rồi còn rất tốt, vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy chứ? Trong phòng kia có cái gì sao? Vừa rồi trong nháy mắt rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương vội vàng hỏi. Sau khi khởi động lại, hắn cùng với Đồng Thiến bị mất đi trí nhớ lúc trước, chỉ có Dương Gian là không chịu ảnh hưởng. Dương Gian lại không trả lời hắn, mà là quay đầu nói. Đồng Thiến, không cần tiết kiệm đâu, trực tiếp thắp lên quỷ nến, xong qua cánh cửa kia đi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đồng Thiến cũng lùi về phía sau cách xa mấy mét, lùi đến khoảng cách an toàn, sau đó mới đốt lên một cây quỷ nến màu đỏ. Trước khi tới, Dương Gian đã phân phối xong tài nguyên. Trên người của Lý Dương cùng với Đồng Thiến cũng có quỷ nến. Chỉ là vừa mới vừa rồi sự tình phát sinh đột ngột, ai cũng không nghĩ ra Lý Dương sẽ bị một khối xương bay ra ngoài đập chết. Hiện tại Dương Gian sắc mặt rất là khó coi, thân thể ngầm đầy nước, có khuynh hướng dần dần hòa tan. Mới chỉ khởi động lại phạm vi lớn 30 giây mà thôi. Linh dị quỷ hồ có cảm giác đang mất đi cân bằng, đang nhanh chóng ăn mòn bản thân. Thế nhưng không mượn dùng linh dị của quỷ hồ thì lại không có được. Bằng không mắt quỷ khôi phục, hắn trực tiếp sẽ vào tình trạng lệ quỷ khôi phục. Mặc dù bây giờ Dương Gian là dị loại, nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Gian khống chế lệ quỷ chỉ có quỷ ảnh mà thôi. Những con quỷ khác vẫn chưa có chết mấy, vẫn là có khả năng sống lại. Chỉ có một ít linh dị quỷ ảnh có thể áp chế như là tay quỷ, nguyên rủa của hộp âm nhạc, cho nên những linh dị mới sẽ không đối với Dương Gian tạo thành tổn hại. Nhưng có chút linh dị dựa vào quỷ ảnh là không có áp chế được. Ví dụ như là mắt quỷ, linh dị của quỷ hồ, chó dữ tồn tại ở trong trí nhớ. Những linh dị này Dương Gian nếu như không muốn bỏ qua thì nhất định phải nghĩ biện pháp khác đi hạn chế đối kháng. Lúc này một ngọn lửa tại trong hành lang mờ tối sáng lên. Đồng Thiến đốt lên quỷ nến màu đỏ, ánh lửa âm trầm lục sắc nhảy lên, tràn đầy khí tức quỷ dị. Thế nhưng dưới ánh lửa bao phủ, cô ta lại tràn đầy cảm giác an toàn. Trước khi ánh nến không có tắt đi, cô ta sẽ không bị bất kỳ lệ quỷ nào giết chết. Đây là hiệu quả của quỷ nến, chỉ ít cho tới bây giờ cũng không có tình huống mất đi hiệu lực. Chỉ là đi ngang qua một cánh cửa liền phải đốt lên một cây quỷ nến, phía sau cửa đến cùng là có thứ gì? Đồng Thiến trong lòng không rõ khẩn trương, liếc mắt nhìn vào bên trong gian phòng tối đen kia. Bên trong gian phòng không có ngọn đèn, đèn như mực, không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng cô ta cũng không có nghi vấn quyết định của Dương Gian, mà là lập tức giơ lên quỷ nến, nhanh chóng chạy về phía trước. Đồng Thiến lấy tốc độ nhanh nhất để chạy ngang qua gian phòng này. Rất nhanh, thời điểm cô ta đi ngang qua cửa của gian phòng này, chuyện lúc trước lại lần nữa xảy ra. Không có điềm báo trước, cũng không có âm thanh vang lên, một khối xương của người chết trống rỗng từ bên trong gian phòng đen nhánh kia bay ra, trực tiếp liền hướng Đồng Thiến đập lên người. Đồng Thiến sớm có chuẩn bị, cô ta để ý đến bất kỳ động tĩnh nào từ gian phòng kia truyền tới, lúc này không chút do dự tránh né. Xương người bay ra ngoài giống như là thứ gì tiện tay ném ra, tốc độ cũng không có nhanh, cho nên cô ta vô ý thức liền dừng bước, sau đó lùi về phía sau, trực tiếp liền tránh né khối xương đang bay ra ngoài kia. Thế nhưng khối xương người chết kia bay ra ngoài lại ở giữa không trung đột nhiên lấy một phương thức không hợp lý thay đổi hướng bay về phía Đồng Thiến. Quả nhiên là như vậy. Đồng Thiến trong lòng rụt mình, vội vàng lại ngồi xuống. Cô ta cũng không có quên trước đó Lý Dương chính là như vậy, suýt chút nữa là bị đập trúng. Mặc dù không rõ ràng sau khi bị đập trúng sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng liên quan đến linh dị, bất luận một điểm nho nhỏ nào cũng là có nguy hiểm trí mạng. Đồng Thiến khom lưng cúi người để né tránh, nhưng một màn quỷ dị lại phát sinh. Cục xương kia lúc sắp vượt qua đỉnh đầu của Đồng Thiến thì đột nhiên dừng lại, dường như mất đi lực đạo, trực tiếp rơi xuống, vừa đúng rơi trúng lên người của Đồng Thiến. Nhưng trong tay của Đồng Thiến có cầm quỷ nến, quỷ nến vẫn còn đang tiêu đốt. Đột nhiên ánh lửa lục sắc âm trầm như là bị cái gì kích thích, như nước lạnh tưới vào trong chảo dầu nóng, trong nháy mắt ngọn lửa căng phồng lên, ánh lửa bùng lên. Mà ánh lửa thiêu đốt tiêu hao là rất lớn, một cây quỷ nến bình thường lúc này càng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng ở trong tay biến mất. Tất cả tới quá nhanh, cũng biến mất quá mức là nhanh chóng. Nương theo lấy thanh âm cục xương rơi xuống đất vọng lại, cây quỷ nến ở trong tay của Đồng Thiến lại đã biến mất, bị trong nháy mắt thiêu đốt không còn. Mà khối xương kia cũng không có đập vào trên người của cô ta. Một cây quỷ nến bị trong nháy mắt thiêu đốt không còn, đồ chơi này vậy mà khủng bố như vậy sao? Đồng Thiến kinh hãi không thôi. Cô ta biết rõ dưới tình huống bình thường quỷ nến có thể thiêu đốt chỉ ít nửa giờ, thế nhưng quỷ lợi hại sẽ tăng lên tốc độ thiêu đốt, rút ngắn thời gian sử dụng. Mà trái lại thông qua quỷ nến tiêu đốt kịch liệt cũng có thể phán đoán mức độ kinh khủng của quỷ. Thế nhưng tình huống hôm nay, vậy mà Đồng Tiến là lần đầu tiên gặp. Không, thậm chí đối với Dương Gian mà nói cũng là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết thanh sai đào đủ để tách rời lệ quỷ, một đào chém xuống cũng không đủ để cho quỷ nến tiêu đốt không còn, tối đa tiêu đốt khoảng 9 thành mà thôi. Còn sững sờ đó làm cái gì? Nhanh lên, cách xa văn phòng kia một chút, Dương Gian nói. Đồng Thiến bị gọi, lập tức giật mình phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời, vội vàng chạy về phía trước, tránh xa gian phòng đen như mực kia. Chờ đến khi tới khoảng cách xa, sau đó cô ta mới hơi thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Cũng không gặp tập kích lần thứ hai. Thế nhưng, hồi tưởng một màn mới vừa rồi kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Con quỷ ở bên trong căn phòng kia đã hùng đến loại trình độ này sao? Lý Dương cũng nhìn thấy một màn vừa rồi kia, hắn rất là kinh ngạc. Một cục xương người nho nhỏ vứt ra lại có thể để cho một cây quỷ nến trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Sau đó Lý Dương lại nhìn qua cục xương người chết cách mình không xa kia. Vừa rồi nếu không phải là đội trưởng hỗ trợ cản lại thì hắn đã bị đập trúng rồi. Một khi bị đập trúng, từ tình huống của quỷ nến vừa rồi mà nhìn, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mình có thể còn sống sót tuyệt đối không phải là đội trưởng thật đơn giản hỗ trợ cản lại nhẹ nhàng như vậy được. Nếu không thì trạng thái của đội trưởng không ở trong nháy mắt chuyển biến xấu đến rõ ràng như vậy, nhất định là trả ra cái giá tương đối lớn. Nhìn như là ngăn cản đơn giản, nhưng có lẽ phía sau thừa nhận phiêu lưu tương đối lớn. Lý Dương thông qua quan sát tình huống của Dương Giang, trong lòng ít nhiều đoán được một chút. Chỉ là hắn không biết Dương Giang có 8 tầng quỷ vực có thể khởi động lại phạm vi lớn. Càng không nghĩ tới Dương Giang vì xoay chuyển sinh tử kéo hắn trở về lại có thể chủ động mở ra 8 tầng quỷ vực. Dương Giang cũng không nói gì, hắn như là một người không có việc gì như trước, khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục nói. Đều không có việc gì, tiếp tục xuất phát đi. Gian phòng số 100 ngay ở tại đằng trước không xa. Một bước cuối cùng không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được. Tài nguyên trong tay lúc nên dùng thì phải dùng, không cần tiết kiệm. Hắn chưa bao giờ xem thường hung hiểm ở chỗ này. Linh dị mới vừa rồi tập kích lại có thể khủng bố như vậy, cái này là hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhìn thật sâu vào bên trong gian phòng kia, Dương Giang thu hồi ánh mắt, nhớ kỹ gian phòng hung hiểm số 104 này. Gian phòng này so với gian phòng số 88 mà trước kia đã vào còn hung hãn hơn. Mặc dù loại tập kích này có thể tránh né, thế nhưng lại không thể chịu nổi hậu quả nếu như bị đánh trúng. Nếu như bản thân mình không có năng lực khởi động lại ở phạm vi lớn, thì người quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng phỏng chừng đều sẽ chết ở chỗ này. Cũng may tất cả hữu kinh vô hiểm, mặc dù trả giá một chút, thế nhưng Dương Giang cảm thấy là đáng giá. Rất nhanh, ba người cuối cùng cũng đến một gian phòng muốn đến. Đi tới cửa của gian phòng số 100. Cửa của gian phòng này cũng là mở ra, bên trong đèn sáng, ngọn đèn tương đối là bình thường, không có lấp lóe. Trước đó suy đoán gian phòng số 100 là an toàn, từ tình huống tới nhìn, gian phòng này hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì. Dương Giang nhìn xung quanh một chút, không có nhiều do dự, trực tiếp liền đi vào trong gian phòng số 100. Gian phòng này ghi chép tin tức cùng tình báo mấy năm nay Hương Lan thăm dò mảnh linh dị này. Hắn rất muốn nhìn một chút Hương Lan bị vây ở chỗ này lâu như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cũng có thể phát hiện ra một ít bí mật không tưởng được. Tiến vào bên trong gian phòng, bố cục của gian phòng cũng không có gì khác, không có địa phương nào là đặc thù, chỉ là đồ dùng cùng với cách bố trí ở trong phòng khách có hơi khác biệt. Dương Gia nhìn thấy bên trong phòng khách có để một cái bàn gỗ, xung quanh cái bàn gỗ có đặt 4 cái ghế gỗ, mà trên cái bàn gỗ này lại có để 4 dĩa thức ăn, còn có 4 bát cơm. Mỗi một bát cơm bên trên còn cắm 2 chiếc đũa, chiếc đũa thì có màu đỏ như là 2 nén nhang. Hơn nữa rất kỳ quái là 4 dĩa đồ ăn lại còn đang bốc hơi nóng, như là mới vừa nấu chín không lâu. Ở trên chén cơm đã cắm đũa, đây là dâng lễ cho người chết. Dương Gian lại lùng liếc mắt một cái. Đồ ăn là nóng, thế nhưng cơm lại là lạnh. Lý Dương đi tới, đưa ngón tay dò xét cơm ở bên trong chén. Không cảm giác được nhiệt độ, ngược lại bốn dĩa đồ ăn thì còn nóng hồi hổi. Có một bản bút ký, đây là tin tức mà chúng ta muốn tìm sao? Đồng Thiến chỉ ở góc của một cái bàn. Nơi đó có đặt một bản bút ký, hơn nữa rất là dày. Còn có một chút nhăn nhèo, dường như là bị sử dụng qua. Trước đem cửa đóng lại đi, Dương Gia nói. Lý Dương gật đầu, xoay người liền đem cửa của gian phòng số 100 đóng lại. Sau đó Dương Gia lại dò xét, xác định không có vấn đề. Gian phòng này đích thực là không có lệ quỷ, cũng không có đồ vật nào dị thường. Chỗ duy nhất không hợp lý chính là cái bàn này cùng với bản bút ký ở trên bàn. Hơn nữa cái bàn cơm nguội còn có thức ăn nóng cùng với chiếc đũa màu đỏ cắm ở bên trong chén cơm, dường như cũng có chút ý tứ. Không biết những thứ phía sau này đại biểu cho cái gì. Dương Giang không để ý đến những thứ cổ quái này, hắn đi thẳng tới trước bàn cơm, đem bản bút ký ở trên bàn cầm lên. Không có gì khác thường. Lần nữa nhìn xung quanh một chút, xác định xung quanh là an toàn, Dương Gia lúc này mới lật ra bản bút ký. Giấy ố vàng như là cất giữ thật lâu, chữ phía trên toàn bộ đều là chữ phồn thể, bất quá đọc là không có bao nhiêu trở ngại. Hương Lan, khi cô lật ra bản bút ký này thì đã nói cô đã không phải là lần đầu tiên tiến nhập vào gian phòng này. Đây là tôi khi còn sống lưu lại tin tức, hy vọng đối với cô về sau có chỗ trợ giúp. Khúc dạo đầu là một câu như vậy, hơn nữa hàng chữ này rất là lớn, đặc biệt rõ ràng. Dương Giang như nhớ mày, tiếp tục lật xem tiếp. Tôi một mực đang nỗ lực tìm kiếm một con đường rời khỏi nơi này, thế nhưng tôi đã thất bại. Tôi quyết định đổi một phương hướng tới địa phương sâu hơn đi tới, biết đâu nơi đó có thể tìm được lối ra. Tin tức đứt đoạn, sau đó đoạn tin tức thứ hai nói thêm. Tôi lần nữa nhìn thấy bản bút ký này. Thời điểm đó tôi liền biết, tôi hướng địa phương sâu hơn tìm kiếm lối ra, nhất định là đã thất bại rồi. Thế nhưng tôi không biết vì nguyên nhân gì lại bị mất đi một bộ phận ký ức. Tôi nghĩ tôi rất có thể đã chết một lần. Tuy nhiên lại không biết vì nguyên nhân gì tôi lại sống lại. Chỉ là lần thứ hai trở lại gian phòng số 100, Hương Lan liền ý thức được bản thân mình có năng lực không ngừng sống lại. Nếu như tôi có thể sống lại, như vậy tôi liền có thể không ngừng thử sai, thẳng đến cuối cùng đem chỗ lối ra xác định được. Cho nên lần này tôi quyết định đem lần này ghi chép xuống, hy vọng có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn ở lần tiếp theo. Tôi tự gian phòng số 101 đi ra, bắt đầu thăm dò xung quanh. Gian phòng số 104 rất là nguy hiểm, gian phòng kia không có đèn, ngàn vạn lần không nên đi vào. Nếu không, cách xa nó thì không có cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Gian phòng số 105 là một gian phòng trống không, gian phòng đó có thể tạm thời làm nơi nghỉ ngơi. Bên trong gian phòng số 106 có quỷ, tôi may mắn còn sống trốn thoát ra ngoài. Gian phòng số 108. Phía dưới là liên tiếp ghi lại tin tức những địa phương có nguy hiểm. Lần này sống lại đi vòng vèo, sau đó quay trở lại gian phòng số 100, Hương Lan bắt đầu có lưu lại tin tức hữu dụng. Nhưng đã đến lần thứ 3, tin tức của Hương Lan lại thay đổi. Tôi đã xác định, nếu như tôi ngoài ý muốn chết ở nơi này, liền sẽ tại ở bên trong phòng số 101 sống lại. Thế nhưng tôi không thể đem tin tức lưu tại bên trong gian phòng số 101 được. Gian phòng kia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Dương Giang nhìn tin tức ghi lại kia, nhưng lại không thấy có hứng thú, bởi vì những tin tức này Hương Lan dùng lần lượt sinh mệnh thăm dò ra đã mất đi tác dụng. Bởi vì hiện tại ở bên ngoài, toàn bộ cửa phòng đều là mở ra, quỷ đang du đãng khắp nơi, đã không ở cố định ở bên trong phòng. Cho nên cô ta ghi lại gian phòng nào đó có quỷ, thì lúc này quỷ ở bên trong căn phòng có khả năng đã ly khai. Cũng giống như vậy, cô ta ghi chém gian phòng kia là an toàn, thì có lẽ lúc này đã có quỷ tiến nhập vào bên trong đó. Hiện tại hết thảy đều cùng với Dương Gian ghi chém có chút không giống. Là có người lo lắng mình tiến nhập gian phòng số 100, cầm được bản bút ký này, sau đó hoàn toàn hiểu rõ nơi này, cho nên mới mở ra tất cả cửa phòng, thả ra lệ quỷ, một lần nữa quấy nhiễu bố trí ở nơi đây hay sao? Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, trong đầu xuất hiện một khả năng như vậy. Hơn nữa khả năng này còn rất là lớn. Đã có thể thả ra hung hiểm, báo chết người của nhóm mình, có thể một lần nữa quấy nhiễu bố cục của nơi này, để cho tin tức trước đó toàn bộ đều là vô dụng. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là dân gian suy đoán mà thôi. Biết đâu nơi này chỉ đơn thuần không khống chế được. Bởi quá, mình muốn tìm tin tức cũng không phải là những thứ này. Dương Giang tiếp tục nhanh chóng lật xem bản bút ký. Bản bút ký này, bên trên đại bộ phận ghi lại đều là những gian phòng ẩn chứa hung hiểm. Gian phòng nào có quỷ, gian phòng nào là an toàn, gian phòng nào có thể thu hoạch thức ăn. Mà về sau, Hương Lan tử vong càng lúc càng ngắn, ghi chém tin tức càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nội dung trên bản bút ký lại thay đổi. Lần này không còn là ghi lại phòng nào có hung hiểm, mà là ghi lại như thế nào ứng đối với những hung hiểm kia. Ví dụ như, Hương Lan ghi chém gian phòng số 49, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng ca của lệ quỷ, mà phương pháp đối phó lại là hát cùng với lệ quỷ. Chỉ cần hát bài hát, liền có thể không bị lệ quỷ giết chết, tự do ra vào gian phòng số 49. Lại ví dụ như, Hương Lan ghi lại ở gian phòng số 38, bên trong gian phòng kia có một cái hỏa lò. Trong lò lửa thiêu đốt xương, thế nhưng tại bên cạnh lò lửa có một con lệ quỷ nhìn không thấy. Nếu như không cho hỏa lò thêm nhiên liệu thì cũng sẽ bị quỷ giết chết, sau đó thi thể bị nhét vào bên trong lò lửa thiêu đốt. Mà phương pháp đối phó chính là mở cửa của gian phòng số 104. Bên trong sẽ có lệ quỷ ném ra một khối xương. Khối xương kia có thể thiêu đốt thật lâu, có thể cho hỏa lò tăng thêm nhiên liệu. Đồng thời, Hương Lan lại ghi chú hung hiểm trong gian phòng số 104, để cho người ngàn vạn lần không nên bị xương ném ra ngoài đụng trúng, nếu không sẽ chết. Cuối cùng, Hương Lan lần nữa tăng thêm một tin tức. Dùng xương của gian phòng số 104 ném ra, bỏ vào bên trong hỏa lò, sau đó quỷ sẽ không tập kích. Trong lúc đó có thể đánh cắp tro cốt ở bên trong lò lửa. Trò cốt có thể rải hướng lệ quỷ, ngăn cản lệ quỷ tập kích. Thời điểm mấu chốt có thể giữ được tính mạng. Dương Giang tiếp tục xem tin tức trên bản bút ký. Từ tin tức phía trên có thể nhìn ra được hành vi của Hương Lan đang phát sinh một ít chuyển biến. Cô ta từ lúc mới bắt đầu thăm dò đến khi ghi lại nguy hiểm, nỗ lực tìm ra một con đường an toàn, rồi đến sau này bắt đầu nỗ lực đối kháng linh dị, sống sót sau linh dị tập kích. Mặc dù bản bút ký bên trên ghi chép tin tức không tính là đặc biệt nhiều, thế nhưng phải biết Hương Lan cũng không phải là mỗi lần đều còn có thể còn sống vòng trở lại đem tin tức lưu lại, cho nên một lần tin tức ghi chép khả năng đều là mấy lần, vài chục lần, thậm chí là mấy lần không ngừng sống lại mới đưa ra được một kết quả. Cách làm rất là thông minh, trước thu thập tin tức, sau lý giải đặc tính, lại bắt đầu nhằm vào lệ quỷ trong các căn phòng đưa ra phương pháp tương ứng để ứng đối, không ngừng đề cao tỷ lệ sinh tồn. Thẳng cho đến cuối cùng, Hương Lan sẽ hoàn toàn hiểu tất cả nơi đây, sau đó sống sót tiếp mà không trải qua chết đi sống lại nữa. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn tiếp tục lật xem. Sau đó, một bộ phận tin tức đều là Hương Lan dùng các loại phương pháp đi ứng đối với lệ quỷ ở bên trong các gian phòng. Những tin tức này rất là trọng yếu, chỉ ít đối với Hương Lan ngay lúc đó mà nói đều là kinh nghiệm quý báu không gì sánh được. Nhưng quá trình này cũng chỉ là một cái giai đoạn mà thôi. Dương Giang chờ mong Hương Lan tiến nhập vào giai đoạn sau. Rất nhanh, sau khi ghi lại tin tức đối kháng linh dị, sau đó Hương Lan viết xuống một câu: "Tôi đã sinh tồn ở chỗ này rất lâu rồi. Tôi có thể lượn quanh ở những gian phòng có linh dị mà vẫn còn sống. Thế nhưng còn chưa đủ, tôi quyết định lưu lại một phần tin tức tối hậu, sau đó tiếp tục tìm kiếm lối ra. Bị vây ở chỗ này không ngừng sống lại, cũng không chỉ có một mình tôi, mà còn có những người khác. Tôi lần này gặp phải người khác, thế nhưng rất là đáng tiếc, tôi còn chưa kịp cùng hắn giao lưu thì hắn đã chết rồi. Tôi hoài nghi nơi đây chính là một cái bẫy, có người muốn đem chúng tôi nhốt ở chỗ này, hoàn thành mục đích gì đó. Tôi tìm được một ít vết tích, những đầu mối này đều chỉ hướng gian phòng số 1. Nơi nào là bắt đầu, có lẽ cũng là nơi kết thúc. Lối ra khả năng là ở chỗ này. Tôi tiếp tục xuất phát." Sau đó, Hương Lan dường như là đã xác định phương hướng lối ra chính là tại phụ cận gian phòng số 1. Phán đoán của cô ta đích xác là không có sai, bởi vì Dương Gian trước đây tiến nhập vào nơi đây có đi ngang qua gian phòng thứ nhất, chính là gian phòng số 1. Nhưng đó là thời điểm Dương Gian xuất hiện. Có lẽ trước kia lối ra căn bản cũng không có mở ra, cũng hoặc là lối ra kia luôn luôn tồn tại, chỉ là bị linh dị che giấu. Người bình thường căn bản là sẽ không có tìm được. Phía sau bản bút ký, Hương Lan không tiếp tục ghi lại tin tức lối ra ở gian phòng số 1 nữa. Cô ta cũng đã chết ở nơi đó, không có biện pháp đem tin tức mang trở về. Nhưng đây cũng là một phương hướng để cho Hương Lan có mục tiêu. Tin tức đến chỗ này thì đã kết thúc rồi sao? Dương Giang lật tờ tiếp theo trong bản bút ký, tất cả đều là trống rỗng, không có tin tức lưu lại nữa. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu như Hương Lan thành công tìm được gian phòng số 1, hoặc là chết ở nơi nào đó, hoặc là còn sống rời đi, vô luận kết quả gì cô ta cũng không thể lại đi vòng vèo quay trở lại gian phòng số 100 đem tin tức để lại được. Thế nhưng kết quả rõ ràng cho thấy cái trước, Hương Lan chết ở phụ cận gian phòng số 1, nếu không cô ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Nhìn tin tức ở trang cuối cùng, giấy đã ố vàng cũ kỹ, có thể tưởng tượng được Hương Lan từ rất sớm trước đó cũng đã đem phần lớn tin tức thu thập hoàn thành. Còn lại tin tức không tiếp tục nối thêm, mà nguyên nhân không có nối thêm chính là cô ta không có từ phụ cận gian phòng số 1 còn sống quay trở về. Nhưng mà Dương Giang lại lật vài tờ, lại có tin tức lưu lại. Đây cũng là lựa chọn ngu xuẩn nhất của tôi. Tôi vậy mà bỏ qua gian phòng số 1, sắp tìm được lối ra, lựa chọn vòng trở lại. Bởi vì tôi phát hiện một địa phương mới có lưu lại tin tức, đó là gian phòng số 10. Thế nhưng tôi không xác định về sau sống lại tôi có thể biết tới nó hay không, cho nên tôi cảm thấy tôi cần phải lấy một lần tử vong làm đại giới, đem phương hướng mới vạch rõ, bằng không tôi khả năng mãi mãi cũng không có biện pháp sống mà đi ra. Cái tin này dường như thật là tin tức cuối cùng. Phía trên bản bút ký và trang sau toàn bộ đều là trống rỗng. Có lẽ về sau sống lại, Hương Lan từng đến nơi này tìm được qua bản bút ký này. Thế nhưng sau khi xem xong, cô ta khẳng định lựa chọn lập tức trước khi rời đi hướng gian phòng số 10, sau đó thử đi tới gần gian phòng số 1 tìm kiếm lối ra rời đi khỏi nơi này. Tin tức then chốt dĩ nhiên là gian phòng số 1. Dương Giang nhớ nhớ mày, xem ra chúng ta đi một vòng lại phải trở về, xem như là đi một chuyến tay không. Lý Dương cũng ở bên cạnh nhìn không ít bản bút ký, hắn thu hồi ánh mắt lắc đầu nói. Dương Giang nói, cũng không tính là đi tay không. Phía trên ghi chém tin tức rất là nhiều, cũng rất là cặn kẽ. Lúc trở về, nguy hiểm chỉ ít giảm thiểu hơn một nửa. Hơn nữa, rất nhiều linh dị ghi lại đều đối với chúng ta đối kháng linh dị, đối kháng lệ quỷ rất là có lợi. Mặt khác, từ trên tin tức phán đoán, Hương Lan mỗi lần đi đến gian phòng số 1 đều sẽ chết, không có trở về lại. Điều này nói rõ gian phòng số 1 là có vấn đề vô cùng lớn. Nơi đó hẳn là lối ra, cũng là nơi tiến nhập vào nơi đây. Dương Giang, bản bút ký ở phía sau giống như là có chữ viết. Đồng Thiến lại nhắc nhở nói, bất quá chữ viết ở phía sau dường như là có chút bất đồng. Dương Giang cũng lưu ý đến, hắn trực tiếp cầm bản bút ký này lật lại. Ở một trang cuối cùng viết một hàng chữ. Khi cậu mở ra bản bút ký này, đã nói lên quỷ đang ở bên cạnh của cậu. Hả? Dương Giang nhìn chữ viết ở phía trên. Chữ viết biến thành màu đen, vặn vẹo. Mặc dù cũng là chữ phồn thể, chữ viết cũng cùng Hương Lan viết giống nhau, thế nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường cổ quái. Loại chữ viết này để cho hắn không rõ cảm thấy có chút giống như là chữ viết ở trên tấm da người, nhưng lại bất đồng. Chữ viết ở trên tấm da người là các loại chữ viết lộn xộn, bừa bãi, mà chữ viết này lại giống như là của một Hương Lan khác, ở một thời khắc nào đó tinh thần không thích hợp viết ra. Có lẽ tương đồng không phải là chữ viết, mà là loại cảm giác quỷ dị này. Lật ra đến trang thứ hai, từ phía sau lật tới, bản bút ký lại xuất hiện một hàng chữ. Quỷ đã tới cửa phòng. Dương Giang nhíu nhíu mày, lật ra trang thứ ba. một con. Trang thứ tư, hai con. Trang thứ năm, ba con. Trang thứ sáu, đã bốn con quỷ. Chúng nó đem cửa ngăn chặn lại. Cậu đã bỏ lỡ thời cơ trốn chạy. Giống như là để ấn chứng câu nói này, đột nhiên cửa của gian phòng số 100 truyền đến thanh âm đập cửa. Không nhiều không ít, thanh âm từ cửa phòng truyền đến có bốn vị trí bất đồng. Đội trưởng, lại gặp nguy hiểm. Lý Dương lập tức đến gần cửa lớn, trực tiếp duỗi tay đặt ở trên cửa phòng. Không do dự, linh dị của quỷ chắn cửa hiện ra, trong nhảy mắt đùng đưa đến cửa lớn, dán chặt lên cửa, một chút khe hở cũng không có. Thanh âm đập vào cửa phòng cũng theo đó nhỏ lại, đồng thời lại dần dần có dấu hiệu biến mất. Có ý tứ, thực sự cho rằng câu nói đầu tiên có thể quấy rầy hiện thực sao? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục liếc nhìn bản bút ký này. Hết tập 321. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.